Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 273 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 273 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Dịch Minh Thiên vừa quay người rời đi thì bất chợt Lý Ái Vân đã đi đến bên cạnh Phan Lâm. Phan Lâm, vừa rồi anh có nhìn thấy không? Lý Ái Vân có chút sợ hãi. Nhìn thấy cái gì vậy? Phan Lâm cười hỏi. Người vừa rồi đến bắt chuyện với em đó, tự nhiên bị ông Dịch đánh gãy chân, quá đáng sợ rồi. Chắc là trước kia người này không đi cùng đường với ông Dịch. Không sao đâu, chúng ta đều chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi, sẽ không có người để ý đến chúng ta đâu. Nào, ăn chút đồ ăn đi. Phan Lâm cười nói, kéo Lý Ái Vân đi đến bên cạnh bàn ăn, gọi đến một bàn đầy đồ ăn ngon, cẩn thận thưởng thức. Cùng lúc đó, người nhà họ Tề đang muốn đến buổi đấu giá. Nghe thấy tin tức Tề Trung Kiên bị đánh gãy chân, ném ra khỏi buổi đấu giá, ai cũng đều tức giận, đi thẳng đến buổi đấu giá. Thật xấu hổ, thật là quá xấu hổ rồi. Ông cụ nhà họ Tề ngồi trên chiếc Rolls Royce, liên tục đập cây gậy xuống dưới, trên gương mặt già nua, tràn đầy tức giận. Buổi đấu giá tập trung các gia tộc nổi tiếng từ khắp mọi nơi, đánh gãy chân Trung Kiên ở trước mặt những người này, còn ném người ra ngoài. Tên Dịch Minh Thiên này có ý gì vậy? Muốn khai chiến với nhà họ Tề của chúng ta sao? Lần này nhà họ Tề chúng ta bị mất hết thể diện rồi. Ba, không có một lời giải thích. Sau này nhà họ Tề chúng ta phải ngẩng đầu trước người khác như thế nào đây chứ? Mấy người con trai của Tề Trung Bác lần lượt tức giận nói. Liên minh thương mại thì hay lắm sao? Thật sự cho rằng nhà họ Tề chúng ta rất dễ bắt nạt sao? Một nhóm người mua đi bán lại, vậy mà lại không coi nhà họ Tề chúng ta ra gì. Hai đứa lập tức thông báo cho gia tộc, điều động vệ sĩ nhà họ Tề, tập trung tất cả cao thủ của nhà họ Tề, vây lấy buổi đấu giá cho tôi. Tề Trung Bác tức giận hét lên. Ba, chúng ta phải khai chiến với liên minh thương mại sao? Chỉ sợ chúng ta không phải là đối thủ của liên minh thương mại. Yên tâm đi, không đánh được đâu. Đồng gia chủ trì buổi đấu giá này, ông ta còn hy vọng thông qua buổi đấu giá lần này để kiếm được chút danh tiếng thượng vị. Ông ta sẽ không để chúng ta làm lớn chuyện đâu. Chúng ta chỉ tăng thêm áp lực cho đồng gia thôi. Bảo ông ta ép Dịch Minh Thiên cho nhà họ Tề chúng ta một lời giải thích. Tề Trung Bác hừ lạnh. Hóa ra là vậy. Còn lập tức đi gọi điện thoại. Con trai thứ hai của Tề Trung Bác nói, lập tức lấy điện thoại ra. Nhưng đúng lúc này, một tiếng chuông vang lên. Là điện thoại của Tề Trung Bác. Mấy người trên xe đều ngẩn ra. Tề Trung Bác nhìn màn hình biểu thị người gọi đến, lập tức ra hiệu cho mọi người yên lặng. Sau đó ấn nút nghe máy. Dịch Minh Thiên, anh còn có mặt mũi để gọi điện thoại cho tôi sao? Anh có ý gì chứ? Nhà họ Tề chúng tôi cũng có làm ăn qua lại với liên minh thương mại của anh. Chúng ta ít nhiều gì cũng có chút giao tình. Anh lại đối xử với cháu trai của tôi như vậy sao? Tề Trung Bác cầm điện thoại tức giận mắng. Vậy mà lại là điện thoại của Dịch Minh Thiên. Người nhà họ Tề vô cùng ngạc nhiên. Tề Trung Bác, anh đừng vội tức giận. Tôi là đang giúp nhà họ Tề anh cứu cháu trai của anh đấy. Dịch Minh Thiên ở bên kia điện thoại, mặt không có biểu tình nói. Cứu cháu trai của tôi sao? Đánh gãy chân của cháu tôi, ném nó ra ngoài. Đây gọi là cứu sao? Tề Trung Bác cười lạnh. Nếu như tôi không ra tay, chỉ sợ bây giờ cháu trai của anh đã là một cỗ thi thể rồi. Không, có lẽ đến thi thể cũng không còn nữa. Dịch Minh Thiên nhàn nhạt nói. Mắt già của Tề Trung Bác run lên, tay cũng không khỏi run lên. Anh nói cái gì vậy? Tề Trung Bác, tôi đoán bây giờ nhất định là anh đang điều động tinh anh của nhà họ Tề có đúng không? Tôi khuyên anh, tốt nhất đừng làm như vậy. Nếu không hôm nay, nhất định sẽ là ngày diệt vong của nhà họ Tề anh đấy. Anh... Dịch Minh Thiên, anh nói rõ ràng cho tôi, có phải thằng cháu trai không nên thân kia của tôi đắc tội với ai rồi không? Dù sao thì Tề Trung Bác cũng đã sống lâu ở đời rồi, lập tức phản ứng lại, vội vàng truy hỏi. Dịch Minh Thiên im lặng một lúc, nhàn nhạt nói. Lâm Thần Y của Giang Thành, biết không? Lâm Thần Y sao? Tề Trung Bác hít vào một hơi khí lạnh. Người trên đời này đều cho rằng Lâm Thần Y dựa vào dương quang, nhưng lại không biết rằng điều đáng sợ nhất chính là y thuật khó lường và y võ đáng sợ. Tề Trung Bác thân là người đứng đầu của nhà họ Tề ẩn thế nên biết nhiều thông tin hơn những người khác. Hành trình đến nước Anh Đào thì không nói, những nơi như Đông Hoàng Giáo, thôn Dược Vương, thậm chí là Hồng Nhan Cốc, nơi nào mà không có bút tích của Lâm Thần Y chứ. Người này tuyệt đối không phải là Lâm Thần Y cứu đời, phổ độ chúng sinh như những người bên ngoài nói. Đây là một ma đầu giết người không chớp mắt. Hóa ra là vậy, hóa ra là vậy. Tề Trung Bác sợ hãi, đôi môi giả nua lẩm bẩm, nhưng suy nghĩ một lúc lại cảm thấy có chút ủy khuất, không nhịn được nói: Dịch Minh Thiên, cho dù cháu trai của tôi có động chạm đến Lâm Thần Y, anh cũng không nên trình nó ở trước mặt mọi người chứ. Không thể trình phía sau sao? Anh xử lý nó trước mặt mọi người như vậy, mặt mũi của nhà họ Tề chúng tôi phải giấu đi đâu đây? Ai nói với anh cháu trai anh động chạm tới Lâm Thần Y chứ? Vậy là chuyện gì? Dịch Minh Thiên im lặng nói: Cháu trai của ông có ý với vợ của Lâm Thần Y. Lời này vừa nói ra, Tề Trung Bác im lặng không nói một lúc lâu. Cũng không biết qua bao lâu, ông ta mới hít sâu một hơi, khàn giọng nói: Lâm Thần Y ở đâu? Còn ở hiện trường. Tôi lập tức qua ngay đây. Cho Lâm Thần Y một lời giải thích, nhất định phải nói với Lâm Thần Y, nhà họ Tề quản giáo không nghiêm, xin Lâm Thần Y bớt giận. Anh tự mình xử lý đi. Dịch Minh Thiên cúp điện thoại. Ba, sao vậy? Mấy con trai trong xe vội vàng hỏi. Đừng hỏi, đến nơi rồi nói. Tề Trung Bác trầm mặt, không nói một lời. Mọi người hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, lần lượt nhìn nhau. Đợi người nhà họ Tề đến nơi đấu giá, Tề Trung Bác lạnh lùng quát. Người đâu? Ông nội, cháu ở đây. Tề Trung Kiên bị mấy người đi theo đỡ, khóc lóc đi về phía bên này. Ông nội, ông phải làm chủ cho cháu. Tên Dịch Minh Thiên kia quá xem thường người khác rồi. Ông ta hoàn toàn không đặt người nhà họ Tề chúng ta vào trong mắt. Ông phải làm chủ cho cháu. Tề Trung Kiên khóc lóc. Khốn kiếp, mày tự mình chuốc lấy. Tề Trung Bác nhổ một bãi nước bọt. Chỉ Tề Trung Kiên quát mấy người con trai. Mấy người các người lôi thằng nhãi này vào trong buổi đấu giá. Đánh gãy nốt một chân còn lại và tay của nó đi. Sao cơ? Người nhà họ Tề đều bàng hoàng. Ông nội, ông nói cái gì vậy? Tề Trung Kiên cũng ngẩn ra. Đừng gọi tao là ông nội. Tao không có đứa cháu không ra gì như mày. Bắt đầu từ ngày hôm nay, mày không còn là người nhà họ Tề nữa. Hai đứa còn không làm đi. Tề Trung Bác tức giận nói. Ba, thật sự phải làm như vậy sao? Là cháu của ba đây. Con trai thứ hai nước mắt lưng tròng. Dù sao thì Tề Trung Kiên cũng là con trai của ông ta. Nhưng Tề Trung Bác lại tiến gần, đôi mắt già nua đầy tơ máu. Không làm như vậy. Bọn mày muốn nhà họ Tề bị diệt tộc sao? Con trai thứ hai và thứ ba nghe thấy vậy, da đầu tê dại, cũng lập tức nhận ra Tề Trung Kiên đã đắc tội với nhân vật lớn rồi. Lúc này, nhất định phải tráng sĩ chặt tay. Con trai thứ hai không cầu xin nữa mà lập tức xông qua, vẻ mặt hung dữ kéo Tề Trung Kiên đi vào trong buổi đấu giá. Lần này, hiện trường buổi đấu giá càng sôi sục hơn. Tề Trung Kiên lại bị đánh gãy tay chân trước mặt mọi người. Người giống như một con chó chết nằm trên mặt đất, sau đó bị người nhà họ Tề đưa ra khỏi hiện trường. Các khách mời ở buổi đấu giá đều im lặng. Một số người thông minh đã đoán ra Tề Trung Kiên nhất định đã đắc tội với nhân vật lớn nào đó rồi. Không phải là Dịch Minh Thiên, dù sao Dịch Minh Thiên cũng sẽ không làm chuyện tuyệt tình như vậy. Vậy thì... sẽ là ai đây? Một số người đã chỉ huy tay chân đi điều tra. Về phần Tề Trung Bác, lập tức đến hỏi thăm Phan Lâm. Tề Trung Bác đã hỏi Dịch Minh Thiên, biết Phan Lâm không muốn làm lộ thân phận, vì vậy một mình đi gặp anh. Lúc này, Phan Lâm còn đang nói chuyện phiếm với Lý Ái Vân ở một bàn ăn trong góc. Cậu Lâm, chào cậu. Tề Trung Bác ngập ngừng, đi qua cung kính nói. Phan Lâm nhìn ông già một cái, nhàn nhạt nói. Ông là... Cậu Lâm, thật sự là nhiều việc nên quên mất. Tôi tên là Tề Trung Bác, gia chủ của nhà họ Tề. Lần này đến đây là đặc biệt đến cảm ơn cậu. Tề Trung Bác nở nụ cười. Sao vậy? Ông cũng là bệnh nhân của chồng tôi sao? Lý Ái Vân ở bên cạnh tò mò hỏi. Đúng vậy. Y thuật của cậu Lâm đây thật sự là thiên hạ vô song. Tề Trung Bác vội vàng nịnh bợ. Thật ra, nói là cảm ơn, chẳng qua là cảm ơn Phan Lâm đã không giết mà thôi. Nếu không lần này, nhà họ Tề nhất định gặp đại nạn rồi. Không ngờ y thuật của anh lại giỏi như vậy. Chẳng trách, đoạn thời gian này luôn luôn không thấy bóng dáng của anh đâu. Không phải là anh đang đi khắp nơi để hành y đấy chứ? Lý Ái Vân ngạc nhiên nói. Chỉ thấy Phan Lâm tiến lại gần cười nói. Thật ra, y thuật của anh không kém gì Lâm Thần Y cả. Khen anh có mấy câu mà anh còn muốn lên trời sao? Lý Ái Vân liếc mắt một cái, tiếp tục thưởng thức rượu vang của mình. Quản lý người của ông cho tốt. Phan Lâm thuận miệng đè thấp giọng nói với Tề Trung Bác một câu, sau đó đuổi ông ta đi. Tề Trung Bác thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng sâu xa nhìn Phan Lâm một cái. Tại sao Lâm Thần Y lại đến buổi đấu giá lần này chứ? Buổi đấu giá này có liên quan gì đến cậu ta sao? Tề Trung Bác thầm nghĩ. Lúc này, ánh đèn ở hiện trường đột nhiên thay đổi. Sau đó, một bóng người đứng trên sân khấu buổi đấu giá. Mọi người ngừng nói chuyện, toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào bóng người trên sân khấu. Đồng ra, tôi rất vui vì các vị khách quý đều đến tham gia buổi đấu giá của Liên minh Thương mại do kẻ hèn này tổ chức. Kẻ hèn này ở đây đại diện cho Liên minh Thương mại, chân thành nói một câu cảm ơn với tất cả mọi người. Cảm ơn. Đồng ra cúi người. Đã đến giờ, tôi, kẻ hèn này sẽ không nói những lời không liên quan nữa. Chúng ta trực tiếp vào vấn đề chính. Đồ đấu giá lần này đều là những vật quý giá lấy từ trong Liên minh Thương mại của tôi. Mọi người có thể tùy ý ra giá. Giá cao thì sẽ đạt được. Bây giờ tôi tuyên bố buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Nói xong, đồng gia cầm một cái búa đập xuống bục cao. Lập tức có người đem vật phẩm đấu giá đầu tiên ra. Phan Lâm âm thầm quan sát đồng gia. Tâm tư thật sự của ông ta, rất nhiều người ở hiện trường đều biết buổi đấu giá này là vì mưu lợi cho Liên minh Thương mại. Đồng gia muốn nhân cơ hội này để thể hiện năng lực của mình, thu phục lòng người, chờ đợi cơ hội để ngồi lên vị trí minh chủ. Chỉ đáng tiếc, buổi đấu giá này muốn được thuận buồm xuôi gió, rõ ràng là không thể được. Đồng gia còn chưa công bố giá khởi điểm của vật phẩm đấu giá đầu tiên, một nhóm người đã sải bước tiến vào khu đấu giá. Anh Đồng, đấu giá sao lại không gọi tôi chứ? Tôi cũng có thể nâng giá, giúp đỡ thị trường cho anh mà. Một người đàn ông râu quai nón vừa ôm quyền, vừa cười lớn đi vào. Mọi người thấy vậy, không khỏi nhíu mày. Người này là Triều Chính Phong, là tâm phúc của Hoa An. Không còn gì nghi ngờ, ông ta được Hoa An cử đến đây. E rằng Hoa An cũng đang ở gần đây. Nhìn thấy người đến, trong mắt của đồng gia hiện lên tia tức giận và sát ý, nhưng bị ông ta thu lại. Ông ta biết Hoa An nhất định sẽ gây rối, nhưng ông ta không ngờ Hoa An vậy mà lại không định đích thân ra mặt, mà gọi tâm phúc của mình đến. Ồ, là Chính Phong sao? Nào, đến đây, tìm một vị trí ngồi xuống đi. Buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi. Cậu nhìn chúng cái gì thì cũng có thể hét giá. Đồng gia cười nói. Được. Khóe miệng của Triều Chính Phong nhếch lên. Nụ cười kỳ dị, tùy ý tìm một chỗ để ngồi xuống. Gọi người đến, cảnh giác cẩn thận một chút. Đồng gia thấp giọng phân phó với người ở bên cạnh. Sau đó cầm micro cười nói. Mọi người, bây giờ mời báu vật đầu tiên. Nam Minh Ly hỏa thiết. Giọng nói vừa vang lên, một mảnh thiết đỏ rực đựng trên chiếc khay gỗ chạm khắc hình hoa lê đặt lên trên bục cao. Các khách mời đều lần lượt nhìn qua. Mảnh sắt này được luyện từ Nam Minh Ly hỏa mà thành, còn chưa được định hình. Có thể dùng thiên hỏa chú để tạo thành hình. Một khi thành hình sẽ là một thần binh lợi khí. Cắt sắt như cắt bùn, cắt thép, cắt vàng không thành vấn đề. Giá khởi đầu vật này là 30 tỷ. Có thể tùy ý tăng giá, có thể dùng vật đổi vật, nhưng cần phải thẩm định giá cả. Mời mọi người ra giá. Đồng gia cười nói. Mắt mọi người lập tức đỏ lên. Có một số người đã không chờ được nữa, lập tức muốn giơ bảng số ra giá. Nhưng đúng lúc này, Triều Chính Phong đột nhiên đứng lên nói lớn. Bảo vật như vậy, tôi không thể để cho người khác được. Anh Đồng, tôi ra giá 30 tỷ, 1.000. Lời này vừa nói ra, toàn trường lặng ngắt như tờ. 30 tỷ 1.000 đồng sao? Đây hoàn toàn là đến để gây rối mà. Mặc dù đồng gia không đặt quy tắc, có thể tùy ý tăng giá, không có hạn chế. 1.000 cũng coi như là tăng giá, nhưng cũng không có tăng kiểu như vậy mà. Mọi người đều nhìn về phía Triều Chính Phong. Ai cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng không ai ra tăng giá. Bởi vì Triều Chính Phong đại diện cho Hoa An, ai dám đấu giá với Triều Chính Phong? chính là công khai đối đầu với Hoa An. Mặc dù Hoa An và Đồng Gia đang tranh giành vị trí minh chủ liên minh thương mại, nhưng trên bề mặt, Hoa An vẫn giữ vai trò đại diện cho minh chủ, có nhiều quyền lực hơn Đồng Gia rất nhiều. Không cần phải vì một thứ như thế này mà đi đắc tội với Hoa An chứ. Nhất thời hiện trường buổi đấu giá im lặng như tờ, mọi người đều nhìn Đồng Gia và Triều Chính Phong, không ai giơ bảng số, chỉ đứng một bên quan sát. Sắc mặt của Đồng Gia lạnh như băng, nhìn Triều Chính Phong nói, Chính Phong, 1.000 này coi là cái gì chứ? Có vấn đề gì sao? Triều Chính Phong một mặt vô tội, 1.000 thì cũng là tiền mà. Hơn nữa, anh cũng không có đặt quy tắc, không thể tăng 1.000. Không phải nói tùy ý tăng giá, người tăng giá cao thì được sao? Tôi không vi phạm quy tắc đấu giá đấy chứ. Cậu... Ánh mắt của Đồng Gia lạnh đến cực điểm, nhưng không phát tác. Chỉ là mạnh mẽ gật đầu, lạnh lùng nói. Được, nếu đã như vậy, xin hỏi còn có ai ra giá cao hơn cậu Triều không? Tuy nhiên, sau khi hỏi thì không ai lên tiếng. Mọi người cứ yên tâm, ra giá. Đây là buổi đấu giá mà tôi mở, tôi sẽ bảo đảm an toàn cho mọi người. Bây giờ bảo đảm, sau này cũng sẽ bảo đảm. Xin mọi người cứ yên tâm ra giá đi. Đồng Gia biết mọi người cố kỵ, lại nói lớn. Ý của ông ta rất rõ ràng. Chính là nói những người này không cần phải sợ. Đồng Gia ông ta sẽ làm người chống lưng cho những người này. Chỉ là Đồng Gia vẫn nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Chỉ cần vừa hét giá thì sẽ đắc tội với Hoa An. Mặc dù Đồng Gia có thể đề ra bảo vệ, nhưng cũng có nghĩa là sẽ gia nhập vào trận chiến của Đồng Gia và Hoa An. Người có mặt đều là người có gia đình, có dòng họ. Bọn họ đại diện cho gia tộc đứng sau. Ai muốn gia nhập vào trận chiến như vậy chứ? Hiện trường im lặng, không có một tiếng nói. Vẻ mặt của Triều Chính Phong tràn đầy nụ cười đắc ý. Đồng Gia, hình như không có ai hét giá nữa rồi. Có phải có thể hạ búa rồi không? Đồng Gia nắm chặt tay, nhưng không thể phá quy tắc. Chỉ có thể cắn răng nói lớn. 30 tỷ 1.000 lần 1. 30 tỷ 1.000 lần 2. 30 tỷ 1.000 lần 3. Thành giao. Mảnh Nam Minh Ly Hòa Thiết này là của cậu Triều Chính Phong. Chúc mừng cậu Triều. Mọi người đều vỗ tay hoan hô. Triều Chính Phong lập tức đứng dậy ôm quyền. Cảm ơn mọi người đã không tranh giành với tôi. Cảm ơn Đồng Gia. Lời nói chính là đang chế nhạo. Mặt của Đồng Gia tái xanh, khịt mũi một tiếng nói. Mọi người, cơ thể kẻ hèn này có chút không khỏe, e rằng không thể tiếp tục chủ trì đấu giá. Xin mời cô Kim thay kẻ hèn này chủ trì buổi đấu giá vậy. Cô Kim, làm phiền cô rồi. Nói xong, một người phụ nữ dáng người thướt tha trong bộ sườn xám màu đỏ bước lên sân khấu, tiếp tục buổi đấu giá. Sắc mặt của Đồng Gia âm trầm rời khỏi hiện trường. Phan Lâm nhìn bóng lưng của Đồng Gia chìm vào suy tư. Phan Lâm, xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao mọi người đều không dám tăng giá vậy? Hơn nữa, 1.000 là cái gì chứ? Lý Ái Vân tràn đầy mơ hồ, không nhịn được hỏi. Cô cũng tham gia không ít các buổi đấu giá, nhưng cô chưa từng thấy một cuộc đấu giá nào lại kỳ lạ như vậy. Chuyện này còn chưa nhìn ra sao? Đồng Gia này và Triều Chính Phong đối đầu với nhau, hoặc là nói người phía sau Triều Chính Phong đối đầu với Đồng Gia. Phan Lâm cười nói. Vậy sao? Nhưng em nghe nói bọn họ đều là người của liên minh thương mại mà. Sao lại phải làm ra chuyện như thế này chứ? Ái Vân, em hiểu liên minh thương mại bao nhiêu? Thật ra cũng không biết nhiều lắm. Nhưng theo những gì em biết, chỉ cần là các tập đoàn lớn trong nước, trên cơ bản đều là thành viên của liên minh thương mại, ngoại trừ Dương Quang của Giang Thành chúng ta. Mà sức mạnh của liên minh thương mại trong giới kinh doanh là độc nhất vô nhị, được xưng là đầu rồng của giới kinh doanh. Nếu như may mắn được gia nhập liên minh thương mại, cho dù là một công ty sắp phá sản cũng có thể tái sinh trong tích tắc, một bước lên trời. Em cũng hiểu biết không ít đấy chứ. Em là nghe người trong nhóm nói, nếu không dựa vào quy mô hiện tại của tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan thì không thể tiếp xúc được với liên minh thương mại. Nhóm sao? Đúng, em đã vào một nhóm giao lưu các công ty trong tỉnh. Chắc anh biết tập đoàn Đào Lâm có đúng không? Một công ty xếp top 3 của tỉnh chúng ta đó. CEO của tập đoàn Đào Lâm nói trong nhóm, em chỉ thuận tiện tìm hiểu một chút thôi. Ồ, em còn có nhóm như vậy sao? Thật ra thì em cũng là bị người ta kéo vào thôi. Tập đoàn Đào Lâm có một số hợp tác với chúng ta. CEO của tập đoàn Đào Lâm là chị Đào, rất tốt nên thêm em vào. Chị ấy luôn muốn thêm Tổng Giám Đốc Long của Dương Quang vào, nhưng không có cơ hội tiếp xúc với Tổng Giám Đốc Long. Sao lại không tìm Chủ tịch Lâm? Chủ tịch Lâm sao? Sao có thể chứ? Loại nhân vật lớn bận rộn như Chủ tịch Lâm sao có thể vào một nhóm nhỏ như bọn em chứ? Lý Ái Vân không nhịn được bật cười. Hey, em không cho anh tiếp xúc với Chủ tịch Lâm. Nếu không anh có thể nói với Chủ tịch Lâm một câu để anh ta vào nhóm. Thôi bỏ đi, không vào thì không vào thôi. Lý Ái Vân lắc đầu, nhìn lên trên sân khấu. Có điều nói đi cũng phải nói lại. Em nghe nói lãnh đạo của Liên minh Thương mại này hình như cũng là con gái. Hơn nữa hình như còn rất trẻ. Còn trẻ sao? Chắc là không phải đâu. Có lẽ là do bề ngoài trẻ trung thôi. Phan Lâm nghĩ đến Bạch Họa Thủy bị anh giam lòng, khóe miệng khẽ co giật. Không thể không nói, Bạch Họa Thủy rất xinh đẹp, làn da trắng như tuyết, khí chất diễm lệ, một đầu tóc trắng như tiên nữ. Nhưng Phan Lâm không cảm thấy cô ta còn trẻ, chỉ là bảo dưỡng tốt mà thôi. Nói cứ như anh gặp mặt rồi vậy. Nói không chừng sau này sẽ có cơ hội gặp mặt. Ái Vân, nói đi cũng phải nói lại. Em có muốn tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan gia nhập Liên minh Thương mại không? Phan Lâm cười nói. Trái tim của Lý Ái Vân đập mạnh một cái, sau đó nhìn anh lắc đầu. Đừng nói những vấn đề không thiết thực này nữa. Gia nhập Liên minh Thương mại sao? Tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan hoàn toàn không đủ tư cách. Không chắc đâu, nói không chừng có tư cách đây. Phan Lâm cười nói. Lý Ái Vân không nói gì nữa. Cô cảm thấy mình không thể nói được nữa. Càng nói thì càng kéo xuống. Anh đi vệ sinh một chút. Phan Lâm đứng dậy rời khỏi vị trí, đồng thời âm thầm phát tín hiệu cho Dịch Minh Thiên. Một lúc sau, Dịch Minh Thiên gặp Phan Lâm ở trong phòng vệ sinh. Ông ta đóng cửa lại, treo tấm biển đang sửa chữa ở bên ngoài. Cậu Lâm, có chuyện gì sao? Dịch Minh Thiên quan tâm hỏi. Tôi thấy chắc Đồng Gia không ngờ Hoa An sẽ ra tay như vậy. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, buổi đấu giá của Đồng Gia nhất định sẽ không thể tiến hành được nữa. Tại sao ông ta không cho người của mình tăng giá chứ? Trước khi những khách quý này đến đây đều được đăng ký thân phận, đều là những người có lai lịch, hoàn toàn không thể sắp xếp người của mình tiến vào. Hơn nữa, bây giờ cũng không kịp. Dịch Minh Thiên nói, nếu đã như vậy, tôi có một cách. Ông đi nói với Đồng Gia đi. Phan Lâm thấp giọng nói nhỏ vài câu bên tai của Dịch Minh Thiên. Hai mắt của Dịch Minh Thiên sáng lên, lập tức ôm quyền. Như vậy là tốt nhất. Cậu Lâm, thật là anh minh. Ít nịnh nọt thôi. Mau đi làm đi. À đúng rồi, giúp tôi một việc nữa. Cậu Lâm cứ phân phó. Tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan ở Giang Thành cũng chính là công ty của vợ tôi, muốn gia nhập vào Liên minh Thương mại. Ông xử lý một chút đi. Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi. Thuộc hạ lập tức gửi đơn gia nhập cho cô Lý. Ừ, được rồi. Ngay lúc này, một bình trà bằng sứ đập mạnh xuống đất vỡ tan. Mọi người trong văn phòng đều không dám thở. Hoa An, Hoa An, ông đây nhất định sẽ chém mày thành nghìn mảnh, để mày chết không có chỗ chôn. Đồng Gia ngồi trên sofa tức giận hét lên. Đồng Gia, Hoa An làm loạn, các sản phẩm tiếp theo của chúng ta nhất định sẽ không đấu giá được giá cao. Hay là nâng giá khởi điểm cao lên, ít ra cũng phải đảm bảo không bị lỗ chứ. Lúc này một người bên cạnh không nhịn được nói. Cậu cho rằng chuyện này chỉ đơn thuần là lợi ích thôi sao? Đây chính là đơn phương tát vào mặt đấy. Tát vào mặt của ông đây. Bây giờ người của cả buổi đấu giá này đều đang cười ông đây. Thậm chí người của cả Liên minh Thương mại đều đang bàn tán về tôi. Nếu như tôi không lấy lại thể diện, cho dù tôi có kiếm được nhiều tiền hơn nhờ buổi đấu giá này, vậy thì cũng sẽ bị mất hết thể diện, mất uy tín. Đến lúc đó còn bàn chuyện muốn làm minh chủ cái gì nữa chứ? E rằng đến cả Liên minh Thương mại cũng không thể ở lại nữa. Đồng Gia tức giận gầm lên. Sắc mặt mấy người đều thay đổi, không nói lời nào. Bầu không khí trong văn phòng vô cùng dọa người. Lúc này có người tiến lại gần, thấp giọng nói. Đồng Gia, là tìm người lừa Triều Chính Phong ra ngoài, tìm người làm anh ta... Làm cái mẹ mày ấy. Đồng Gia trực tiếp giơ tay tát lên trên mặt của người kia. Người kia bị quay một vòng, đầu óc rối mù, ôm mặt vô cùng ủy khuất. Mày nghĩ Hoa An người ta là đồ ngốc sao? Nếu thật sự làm như vậy, một khi chuyện này bị bại lộ, không phải để cho người ta nắm được thóp sao? Hơn nữa, đây là địa bàn của tao. Triều Chính Phong chết ở đây, đồ ngu cũng biết là tao làm. Đồng Gia mắng. Người kia rùng mình, cúi đầu không dám nói gì nữa. Đồng Gia đặc biệt lo lắng, hút hết điếu này đến điếu khác, nhưng không có cách nào. Tuy nhiên, lúc này, cửa văn phòng vang lên tiếng gõ vàng. Ai vậy? Đồng Gia không kiên nhẫn hét lên một tiếng. Đồng Gia, là tôi, Dịch Minh Thiên. Anh Dịch sao? Đồng Gia ngẩn ra, vội vàng thả đầu thuốc trong tay xuống, chạy đi ra mở cửa. Đồng Gia, cơ thể không sao chứ? Dịch Minh Thiên khẽ cười ôm quyền. Không sao không sao, nghỉ một chút là khỏi rồi. Đồng Gia cười ngượng ngùng, sau đó mời Dịch Minh Thiên ngồi xuống. Nghỉ ngơi đi. Đồng Gia, tôi thấy thân thể này của anh nghỉ ngơi bao lâu thì cũng không khỏe lên được đâu. Dù sao bệnh này của anh cũng không phải là bệnh bình thường, là tâm bệnh. Dịch Minh Thiên cười ha hả nói. Đồng Gia cau mày, lập tức nghe ra trong lời nói của Dịch Minh Thiên. Ông ta nháy mắt với người bên cạnh. Người bên cạnh hiểu ý, lập tức lui ra ngoài, đóng cửa lại. Đợi cửa phòng đóng lại, Đồng Gia mới tiến lại gần, khàn giọng nói. Anh Dịch, có gì chỉ giáo sao? Chỉ giáo thì không dám nhận. Chúng ta dù sao thì cũng là người quen lâu năm. Người ngay thẳng, không nói lời ẩn ý. Đồng Gia, Triều Chính Phong làm như vậy, buổi đấu giá này của anh chắc chắn không thể làm được nữa. Tôi cũng biết, nhưng mọi thứ mà Triều Chính Phong làm đều hợp quy tắc. Cho dù tôi muốn làm khó cũng không thể ra tay được. Đồng Gia trầm giọng nói. Vậy anh trơ mắt nhìn cậu ta phá hỏng buổi đấu giá của mình sao? Khiến anh bị mất uy tín sao? Để anh sau này không thể ngóc đầu lên nổi trong liên minh thương mại sao? Dịch Minh Thiên cười nói. Đồng Gia, dáng vẻ này của anh sau này làm sao mà ở trên cao được đây? Làm sao mà dẫn dắt liên minh thương mại hướng lên huy hoàng chứ? Lời này vừa nói ra, hơi thở của Đồng Gia thít chặt lại, đột nhiên nhìn Dịch Minh Thiên. Anh Dịch, anh... Ngài muốn giúp tôi sao? Giọng nói của ông ta đều đang run rẩy. Trong liên minh thương mại, Đồng Gia và Hoa An đang đấu nhau, mày sống tao chết. Tuy nhiên, hai người bọn họ không hề bế tắc. Bọn họ không ngừng lôi kéo những người khác trong liên minh thương mại gia nhập trận doanh của mình, ý đồ đánh đổ đối phương. Nhưng bây giờ, hai người đều không có ưu thế tuyệt đối. Nhưng Dịch Minh Thiên thì không giống như vậy. Ông ta là người lãnh đạo thứ ba trừ Đồng Gia và Hoa An. Nếu như ông ta có thể ngả về phía Đồng Gia, vậy thì gần như có thể nói như hổ mọc thêm cánh. Làm chơi ăn thật. Đồng Gia, tôi đã già yếu rồi. Gần đất xa trời, cũng không biết ngày nào không còn nữa. Chuyện giữa anh và Hoa An, tôi không tham gia vào đâu. Có điều Hoa An làm như vậy, xác thật là không đúng. Tôi cũng thật sự không nhìn được nữa. Cho nên tôi đưa ra cho anh một chủ ý. Dịch Minh Thiên cười, sau đó ghé sát tai Đồng Gia. Đồng Gia nghe thấy vậy, hai mắt sáng lên, liên tục vỗ tay. Hay, hay lắm, chủ ý này rất hay. Mặc dù như vậy không thể mang lợi ích cho liên minh thương mại, nhưng ít ra thì cũng phản kích lại Hoa An, không bị anh ta đánh sưng mặt nữa. Dịch Minh Thiên cười nói. Nói rất đúng, anh Dịch, tôi lập tức cho người đi sắp xếp. Đồng Gia cười nói, bắt đầu ra tay. Nhưng ông ta chưa đi được mấy bước, đột nhiên dừng lại, nghiêng người nói. Anh Dịch, nếu như tôi đoán không sai, cách này chắc không phải là anh nghĩ ra đúng không? Anh cảm thấy tôi không nghĩ ra được cách như vậy sao? Tuyệt đối tôi không nghi ngờ tài trí của anh Dịch. Tôi chỉ cảm thấy đột nhiên anh Dịch qua đây cho tôi lời khuyên, thật sự là bất thường. Vì vậy tôi đoán chắc là có người bảo anh Dịch làm như vậy, đúng chứ? Đồng Gia híp mắt nói. Đồng Gia có thể lăn lộn đến trình độ này, sao có thể chỉ là một đời hời hợt thôi chứ? Dịch Minh Thiên thu lại nụ cười, suy nghĩ một chút, gật đầu. Đúng vậy, quả thật là có người bảo tôi đến đây cho anh chú ý. Người đó là ai vậy? Đồng Gia cẩn thận hỏi. Đồng Gia, tôi chỉ có thể nói được như vậy thôi. Nếu như anh biết quá nhiều, tôi cho rằng không có gì tốt đối với anh đâu. Dịch Minh Thiên nhàn nhạt nói. Đồng Gia im lặng một lúc rồi gật đầu, trong mắt lóe lên tia kỳ lạ, rời khỏi văn phòng. Dịch Minh Thiên thấy vậy, lập tức gọi điện thoại cho Phan Lâm. Cậu Lâm, Đồng Gia hoài nghi tôi. Dù sao thì cũng là hồ ly, khứu giác quả nhiên là hơn người. Có điều... Không sao, ông ta hoài nghi thì hoài nghi thôi. Dù sao, qua hôm nay, mọi chuyện đều đã ngã ngũ rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 273 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.